Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339 Hiệp Nghị. 2. Long Tiên Hồ là một cái bảo tàng, bởi vì nước chất xuất chúng, trong hồ sản xuất ngư hà giải chất lượng đều rất cao. Lộ Hồ, Land Rover, miễn phí đưa tới cua mầm. Đối với hắn và xung quanh trong thôn ngư dân mà nói là một cả hai cùng có lợi đầu tư hạng mục. Đợi đến bàng giải màu mỡ thời điểm tất cả mọi người kiếm tiền. Nhất là mấy năm này theo cua lồng mạng lưới nhãn càng ngày càng nhỏ. Trong hồ bàng giải số lượng càng ngày càng ít. Thời điểm này có người nguyện ý hướng bên trong đầu nhập nước ngọt cua. Đối với giảm bớt hồ nước thủy sản áp lực có trợ giúp. Nhưng người trong thôn cân nhắc rất có đạo lý, muốn là bọn hắn vừa hướng trong hồ đầu nhập bàng giải mầm. Vương gia thôn người đã đi xuống cua lồng bắt đầu vớt. Kia mặc kệ đầu tư bao nhiêu, đều là mù lòa đốt đèn phí công. Nghe người trong thôn thảo luận, Lộ Hồ, Land Rover, híp mắt cười cười nói. Vương gia thôn, như vậy vượt qua nha. Vậy phải A Đường luôn. Ngươi không phải chúng ta bên này, không biết chúng ta nơi này một câu về thuận miệng, gọi là Hồng Dương Thị lấy nam, vương gia nhân nát nhất, hừ hừ, Lộ Hồ, Land Rover, nhìn về phía Ngao Mộc Dương, nói, cái này vương gia thôn chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương cười cười nói, có thể chuyện gì xảy ra? Phổ thông thôn, chính là bên trong thôn bá. Ngư bá thêm một ít mà thôi. Chuyện này ta biết rõ. Hổ ca yên tâm hảo. Cua mầm tùy tiện hướng Long Tiên Hồ trong ngược lại. Yên tâm nuôi dưỡng. Còn có người trong thôn nội tâm không thoải mái. Nói, Tiểu Dương ca, chúng ta đầu nhập cua mầm. Chúng ta đi nuôi lớn. Kết quả cuối cùng vương gia thôn những cái kia chó tệ cũng tới phân một chén cơm. Như vậy chúng ta đồ cái gì? Ngao Mộc Dương nói, ta tâm lý nắm chắc, chuyện này ta tới đối phó, kết quả cuối cùng khẳng định để cho mọi người thỏa mãn. Hắn trong thôn đã có uy tín, nghe hắn nói như vậy, trên bến tàu người trong thôn liền không được nghi vấn. Ngao Mộc Dương trở về tại thôn ủy loa lớn hô vài tiếng. Phát động người trong thôn đem cua mầm từ vận thâu thuyền thượng chuyển hạ xuống. Đưa đi Long Tiên Hồ buông xuống. Rất nhanh, Long Tiên Hồ bên hồ rơi đầy cua xác mềm tiểu giải mầm. Đột nhiên đổi lạ lẫm hoàn cảnh, tiểu bàng giải nhóm sợ tới mức bốn phía loạn leo, cho trong hồ tăng thêm nhiều sinh cơ. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương mở ra đại bôn phi đi vương gia thôn. Gờ hệ mơ giết bèn vẻ ngoài bá đạo uy phong, cùng một máy lục địa chiến xa giống như... Nó một đường gầm thét lái vào trong thôn, vương gia thôn không ít người nhao nhao ngừng chân quan sát. Đối với bị dãy núi bao vây làng chài mà nói, loại này xe sang trọng còn là hiếm thấy. Mercedes-Benz trực tiếp chạy đến vương gia thôn thôn ủy, Ngao Mộc Dương nhảy xuống xe, một bầy chó nhất thời vọt tới đối với hắn uông uông uông giống kêu lên. Hắn bình tĩnh lườm nhãn những cái này chó. Sau đó kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Lập tức, tướng quân cùng quân chủ lập tức lao xuống xe tới. Lấy nhanh như chớp xu thế xông vào chó quần. Như gió thu cuốn hết lá vàng đem quần chó lật tung trên mặt đất. Nhất thời thôn ủy trước phòng làm việc mặt náo nhiệt lên. Từng mảnh chó bị cắn đâm quàng đâm xiên. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Thôn ủy hội đại môn đẩy ra, Dương Thụ Dũng kia một nửa giống như cột điện thân hình lộ ra tới. Làm gì? Đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương, ngươi tới nơi này làm gì? Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, tướng quân cùng quân chủ ngang đầu ưỡn ngực chạy về. Hắn cười cười, nói, mặc kệ nha, Vương Hữu Vệ có ở đây không? Ta tìm hắn hiệp thương chút chuyện. Dương Thụ Dũng sụ mặt nói, ngươi tìm Lão Vương làm gì vậy? Hắn không ở nhà, có việc ngươi theo ta nói. Ngao Mộc Dương nói, ta việc này có với các ngươi thôn bí thư chi bộ nói. ngươi là thôn bí thư chi bộ sao? Không ít người bị chó đánh nhau sự tình hấp dẫn qua. Nghe nói như thế, có người liền đưa ánh mắt phóng tới Dương Thụ Dũng trên người. Bất đồng đại đội trưởng người trong ánh mắt hàm nghĩa bất đồng. Đều có điểm ý vị sâu xa, Dương Thụ Dũng lại khó đối phó. Hắn không có bị lời này cho ngăn chặn. Xảo Diệu nói, ngươi cảm thấy ngươi sự tình có theo chúng ta thôn bí thư chi bộ nói. Đối với chúng ta thôn bí thư chi bộ chưa hẳn như vậy cảm giác. Ngươi trước tiên đem sự tình nói cho ta một chút a. Nếu là có tất yếu ngươi lại đi tìm chúng ta thôn bí thư chi bộ. Ngao Mộc Dương sau này chìa chìa, xe tay lái phụ, nói, ta mang theo luật sư qua. Thật sự có rất trọng yếu sự tình muốn với các ngươi thôn bí thư chi bộ hiệp thương. Hắn kéo ra tay, lái phụ cửa xe, Lộc Chấp Tử mỉm cười xuống xe. Vương gia thôn không ít hài tử cũng ở Long Đầu thôn tiểu học đến trường. Có ngay tại Lộc Chấp Tử lớp học, vây xem trong đám người liền có những hài tử này ra trường. Tuy cùng Long Đầu thôn là kẻ thù truyền kiếp, nhưng đối với Lộc Chấp Tử vị này chi giáo nữ lão sư, những cái này ra trường lại là lòng tràn đầy khâm phục. Bọn họ hài tử phần lớn bất hảo, có thể tại Lộc Chấp Tử dạy bảo, chỉ dùng một cái học kỳ liền có nhiều tiến bộ, này để cho bọn họ đối với Lộc Chấp Tử tràn ngập hào cảm. Trong đó, Dương Thụ Dũng nhi tử năm nay 10 tuổi, vừa vặn đọc lớp 5, cũng là Lộc Chấp Tử đệ tử. Đối với Ngao Mộc Dương, Dương Thụ Dũng có thể ưỡn ngực hét ba uống bốn. Đối với Lộc Chấp Tử hắn không thể như vậy. Thấy được Lộc Chấp Tử xuống xe hắn liền khách khí hô. Nha, Lộc lão sư tới, mau mời tiến, mau mời tiến. Ta cho ngài pha trà. Lộc Chấp Tử nói, Dương đại ca, khác phiền toái. Chúng ta hôm nay qua quả thật có chút chuyện muốn cùng Vương thôn bí thư chi bộ thương lượng một chút. Dương Thụ Dũng thống khoái gọi điện thoại. Không lâu sau, Vương Hữu Vệ nâng cao bụng bình tĩnh đi vào thôn ủy. Thấy được Ngao Mộc Dương, Vương Hữu Vệ khách khí một chút gật đầu. A, tiểu Ngao tới, ta đưa ngươi đám kia đao thu lớn lên như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cười nói. Cái này ta phải cảm ơn Vương thôn trưởng, đám kia đao thu mầm coi như không tệ, bệnh ít, lớn lên nhanh, sinh lực 10 phần, năm nay mùa hè xem chừng liền có thể ra bên ngoài bán. Đến lúc đó ta cho ngươi đưa mấy cái tới nhắm rượu. Nghe lời này Vương Hữu Vệ nội tâm khó chịu, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, liền phong khinh vân đạm khoát tay một cái nói, không cần. Này đều dự kiến ở trong, ta Vương Hữu Vệ làm việc tối coi trọng chữ tín, giảng quy củ, Ngao Mộc Dương nói, như vậy tốt nhất, hôm nay ta tới cùng ngài nói chuyện này, chính là hy vọng ngươi giảng quy củ, coi trọng chữ tín, nói qua, hắn cầm lộ hổ, Land Rover, đầu tư hướng Long Tiên Hồ nuôi thả đêm huyện Đại Cua cùng Nam Hồ Cua hai loại cua mầm sự tình nói ra. Sau đó nói từ mình ý định, hai người chúng ta thôn cách Long Tiên Hồ gần nhất, ta nghĩ cùng Vương thôn trấn lập cái hiệp nghị, cua mầm trưởng thành lúc trước, Tết Trung Thu lúc trước, chúng ta cũng không thể đi vớt chúng ta phải bảo vệ những cái này cua mầm, đúng hay không? Vương Hữu Vệ gật đầu nói, đúng vậy, việc này đối với vị kia đường tổng hai chúng ta ra làng trài mà nói là cả hai cùng có lợi đại hào. Sự, ta minh bạch ngươi ý tứ, vương gia chúng ta thôn nhân tuyệt sẽ không tại bằng giải thành thục tiến đến làm loạn. Ngao Mộc, Dương nói, hào, chúng ta chính là vương thôn trưởng những lời này, chúng ta nói miệng không bằng chứng ký cái hiệp nghị. Sau đó thỉnh vương thôn trưởng cầm việc này cùng trong thôn hương thân cũng nói. Những thôn khác ta lại đi nói một chút. Đến Trung Thu chúng ta một chỗ phát tài. Hắn đứng lên muốn đi. Vương Hữu Vệ ngăn lại hắn. Nói, không vội, tiểu Ngao, chuyện này hai người chúng ta thôn làm chẳng phải đi. Làm gì vậy vẫn cùng những thôn khác làm một trận. Ngao Mộc Dương cười nói. không có biện pháp nha vương thôn trưởng. Không cùng lúc làm, những người khác vụng trộm vớt thế nào? Vương Hữu Vệ tự tin vỗ bàn một cái, chậm rãi nói, cái này sự tình ngươi giao cho ta a. Cái khác mấy cái thôn ai cũng không dám động thủ. Ngao Mộc Dương cười càng sáng lạn, Vương Hữu Vệ đây là nói rõ thái độ muốn ăn mảnh. Đương nhiên, như vậy tốt nhất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.